Chữa khỏi một con ác long. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa nhỏ tí tách rơi xuống, hòa vào tiết trời âm u, che lấp nhiều dấu vết và mùi hương trong không khí. Jackly vội vàng ăn chút gì đó rồi đi bắt cá tong đầu. Hắn còn bận tâm đến lời Yvette nói rằng nàng sợ thứ gì đó, nên quyết định sẽ trở về sớm hơn. Sau khi chọc được 3 con cá bạc nhỏ, Jackly cảm thấy chúng đã đủ để Yvette ăn, liền tính chuyện trở về. Mưa lớn đã tẩy sạch khu rừng, khiến màu sắc nơi đây trở nên dày đặc hơn. Nước mưa gom thành dòng chảy ào ào trên mặt đất. Nếu kiểu mưa lớn như ngày hôm qua cứ tiếp diễn vài lần nữa, trái cây chưa chín sẽ rụng đầy đất. Jackly nghĩ đến việc Yvette sẽ không có trái cây ăn trong vài ngày tới, nên quyết định tranh thủ ngày mưa đầu tiên này để tìm những quả còn sót lại. Hơi nhạt hay chua cũng không sao, để 1-2 ngày sẽ tốt hơn. Hắn đổi hướng, bay đến những nơi thường hái quả. Nhưng thật không may, những chỗ quen thuộc đều là nơi mưa tập trung. Trên bùn đất đầy những quả rụng, còn trên cây chỉ sót lại vài quả chưa chín hoặc đã nứt vỏ. Duy chỉ còn một nơi chưa từng ghé qua, nơi những quả màu đỏ tím mọc dày đặc. Loại quả này không ngọt lắm nhưng giòn và dễ ăn, ngay cả Yvette cũng thích. Chúng thường mọc ở các lùm cây thấp, nơi mưa khó tiếp cận nhờ có cây lớn che chắn. Jackly bay đến, cúi thấp người tìm kiếm trong bụi cây. Nhưng những quả đầu tiên hắn thấy đều chưa chín hoặc bị sâu gặm. Hắn tiếp tục tìm sâu hơn vào bụi rậm, cuối cùng cũng tìm được 3 quả tươi ngon. Cẩn thận gỡ xuống, Jackly ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn, một cây to màu nâu đỏ sừng sững, cành lá ôm lấy thân cây như che giấu điều gì. Bóng cây bên trong, ánh kim vàng chợt lóe lên. Chưa kịp phản ứng, bản năng của hắn đã cảnh báo nguy hiểm. Jackly vỗ mạnh cánh, cá và quả trong tay rơi xuống đất. Bóng vàng đó là một con mãng xà khổng lồ, thân hình vàng óng lao vút về phía hắn. Không né tránh, Jackly giương hai móng vuốt, nhanh hơn cả tốc độ của mãng xà, ghìm chặt thân nó. Cú va chạm mạnh làm mãng xà bị ép xuống bùn đất, thân hình dài ngoằng điên cuồng giãy giụa. Jackly bảo vệ cổ mình bằng đôi cánh mạnh mẽ, cúi đầu cắn mạnh vào thân mãng xà. Lớp vảy cứng rắn không chịu nổi sức mạnh của răng cự long, phát ra tiếng răng rắc ghê rợn. Trong chớp mắt, thân mãng xà bị cắn đứt làm đôi. Khi phần thân còn lại buông lỏng, Jackly đá mạnh đầu mãng xà, khiến nó văng ra xa, đập mạnh vào thân cây gần đó. Lũ rắn nhỏ từ bụi cây hoảng hốt bò tán loạn, kéo theo tiếng lá cây xào xạc. Jackly hít sâu, đôi cánh vỗ mạnh, đưa hắn bay cao nhìn xuống khu rừng. Ánh mắt sắc bén lướt qua từng tán lá rậm rạp, tìm kiếm một chút yên bình giữa nơi đầy hiểm nguy này. Jackly đứng ở trung tâm của bãi cỏ, xung quanh là những bụi cây run rẩy như sóng cuộn trào. Từ trong đó, vô số con rắn nhỏ với nhiều màu sắc điên cuồng trườn bò, hối hả chạy trốn khỏi nơi này. Hắn lơ lửng giữa không trung, gương mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Tiếng mưa tí tách rơi xuống che lấp âm thanh nhỏ bé của những con rắn đang di chuyển. Hơi nước dày đặc hòa quyện cùng hương vị rêu mục làm mờ đi mùi đặc trưng của rắn. Nếu chỉ là con mãng xà vàng khổng lồ vừa rồi thì không vấn đề gì. Nhưng khi có cả bầy rắn nhỏ như thế này cùng tấn công, nguy cơ có 1-2 con chui vào lỗ mũi hoặc nơi hiểm yếu là điều hoàn toàn có thể xảy ra, thật sự phiền toái. Những loài thú với bản năng nhạy bén thường hiểu rõ thiên địch của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp phải sinh vật như rồng đứng đầu chuỗi thức ăn, chúng chỉ có một lựa chọn duy nhất, chạy trốn càng xa càng tốt. Phản ứng điên cuồng hiện tại của bầy rắn là điều dễ hiểu. Nhưng sự thật rằng bầy rắn đa dạng, số lượng khổng lồ này lại tập hợp tấn công hắn, chỉ có thể giải thích bằng một lý do, chúng đang chịu sự điều khiển của con mãng xà vàng khổng lồ kia. Dẫu vậy, điều khiến Jackly lo ngại hơn cả là những lời mà Yvette đã nói vào sáng nay. Phải chăng chúng ẩn chứa ám chỉ điều gì? Liệu nàng đã biết trước điều gì sẽ xảy ra? Hắn hồi tưởng lại từng câu nói của nàng, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường. Việc nàng bảo hắn trở về sớm thì không có gì lạ. Nhưng khi nàng nhấn mạnh về điểm yếu của con mãng xà vàng và dặn hắn tránh xa cây bản lề đỏ, điều đó trở nên kỳ quặc. Qua thời gian dài bên nhau, Jackly nhận ra Yvette luôn là người độc lập, ít khi nhờ vả. Những yêu cầu nhỏ nhặt liên quan đến ăn, mặc, ở, hay đi lại là giới hạn của nàng. Ngoài ra, nàng ít khi yêu cầu sự giúp đỡ từ hắn, đôi khi có thể tự mình giải quyết. Nhưng, không đúng, nàng đã từng nhờ hắn vài lần, nàng từng yêu cầu hắn chuyển đến chỗ ở thấp hơn, không nhổ dây leo che cửa hang, tìm suối nước nóng cho nàng. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Núi lửa phun trào, công chúa bị bắt cóc. Nếu hôm nay nàng đoán trước được về sự tấn công của con mãng xà vàng, liệu nàng cũng đã lường trước thảm họa núi lửa lần đó? Giạc Ly ngước nhìn lên, hơi thở gấp gáp hơn. Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng. Cách chương.